Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 68 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 307. Dưới sự hộ pháp của Quân Mặt Tà, sau khi hai người nuốt vào, giận công, quan tất đứng dậy, lại có một bộ dáng cơ hồ như điên cuồng, cảm thụ được trong cơ thể của mình một cách rõ ràng, chính xác công lực tinh thuần tăng trưởng lên 10 năm. Ánh mắt của hai cha con nhìn Quân Mặt Tà cơ hồ đều phát xanh lên. Cái loại ánh mắt này khiến Quân Mặt Tà nghĩ tới bầy sói ở trên núi vào ban đêm. Đồ vật tốt như vậy còn có bao nhiêu? Tất cả giao ra đây cho lão phu đi, thống khoái, đừng có làm cho lão tử tốn công nghe, nghe thấy không con thỏ chết bầm. Đây là do Quân lão gia tử rống to. Lão gia tử thần tình hưng phấn, trực tiếp thất thố, chẳng những mở mồm ra gần như là không có suy nghĩ, hơn nữa còn tóm lấy vạt áo của cháu mình nhấc lên. Ở giữa không trung lắc lắc một hồi, tựa như một con hàm ngư phơi khô dắt ở trên mái hiên bị gió lớn thổi tung bay vậy. Lão gia tử hết sức tham lam, một cái há mồm liền đòi tất cả, lời nói hết sức là bá đạo. Con xem, gia gia của con mở miệng trước, khẳng định rằng trước tiên chiếu cố lão nhân già, ta đây ở bên cạnh cũng không muốn quá nhiều, tiểu tử con cứ tùy tiện cho ta khoảng 110 mấy bình là được rồi, còn thừa lại bất kể là bao nhiêu, con đều đưa cho gia gia là tốt rồi. Nhìn người nhà, Quân Vô Ý, Quân Tam gia, quả thật là hào phóng rộng rãi luôn, mới chỉ muốn có 110 mấy bình thôi. Hai cha con nhà này tưởng rằng đây là cái đồ trên trời rơi xuống chắc, hay là nhặt được ở trên mặt đất vậy? Đây chính là phương thuốc tiên gia, hàng thật giá thật đó. Quân Mặt Tà rên rỉ, trực tiếp hồn mê bất tỉnh, quá chấn động luôn rồi. Cho dù là từ trên mặt đất nhặt được cành cây rác rưởi, cũng phải công lưng sử dụng chút sức lực chứ, huống chi đây chính là đan dược mà. Mọi người, đây không phải là rau trắng đâu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. Hai người há có thể cho phép Quân Mặt Tà được giả chết, nhìn cái dạng này của nó, có linh dược này trước mặt. Cho dù là tôn tử chất tử, là huyết mạch duy nhất của Quân gia, cũng phải đứng sang một bên cạnh. Lão gia tử già thật, nhưng mà không khách khí, kéo lấy quai hàm của tên Quân Tam Thiếu, lôi kéo, khiến cho khuôn mặt của Tam Thiếu trong nhảy mắt biến thành cái đầu heo. Còn như Quân Tam gia thủ đoạn vẫn tương đối ôn nhu, cũng dường như là thẩm trà, chỉ tại nhân trung của cháu mình bấm một cái. Ôi trời, cũng không có cái gì chứng khác, chỉ là nhân trung tím bầm lại mà thôi. Ở trước mặt của hai người mà giả bộ bất tỉnh sao? Hừ, thật là trong đầu của ngươi nghĩ lầm rồi, cái con thỏ nhỏ chết bầm, chiến thuật sai lầm rồi nhóc. Quân Đại Chiến Thiên kêu thảm lên rồi tỉnh lại, khóc không ra nước mắt. Thật là không có, đánh chết cũng không có đâu, hai vị lão đại các ngài bỏ qua cho con đi mà. Lừa ma gạt quỷ hả? Vừa rồi con thấy con lấy ra hơn mấy cái bình đó mà. Cái thứ tốt này lại ở trong tay của con, không phải là lãng phí sao? Làm nhục nó à? Thống khoái, vào ra đây, tự tìm lấy phiền phức ha. Lão gia tử rất dứt khoát, nắm lấy mắt cá chân của cháu mình xách lên, lắc lư mãnh liệt một trận, giống như là cái thằng nhóc ôm lấy một cây táo trưởng thành. Duy nhất khác biệt là nhất chánh, nhất phản. Quân Đại Thiếu Gia không chịu nổi sự ngược đãi, rốt cuộc bị tra tấn, đành phải thừa nhận. Buông tay, đừng có làm vậy nữa mà trời, con sắp ngất rồi, cho con, không được mà. Quân lão gia tử lúc này buông xuống, hai cha con thèm nhìn chăm chăm Quân Mặt Tà, mắt không chớp. Quân Đại Thiếu Gia lơm cơm đứng dậy, chuyện đầu tiên chính là trước hết, ở trên mặt của mình tự giả một cái tát. Cái tội ngu xuẩn khoe khoang nè. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra vậy? Biết rõ đồ chơi này nhất định sẽ khiến cho lòng người rung động, linh đan diệu dược ở trước mắt, ngay cả cha con chú cháu không ai giảng giải nhân tình hết vậy. Nghĩ lại một lần nữa, chuyện này cũng không đúng rồi. Ta làm ra cái thứ này rõ ràng là vì Quân gia lập được công lớn, như thế nào bây giờ lại cho ta một loại đãi ngộ thê thảm như là phản đồ vậy? Chậm chậm dùng dằn lấy ra một bình Huyền Dương đan, một bình Tâm Ma đan, một bình Bách Giải đan, một bình Thập Niên đan bày ra trên bàn, hai tay xòe ra một cái. Đó, hết rồi, không còn gì nữa. Ta không tin, tiếp tục đem ra đi. Hai cha con đồng thời rống to. Thật là không có mà, gia gia, chỗ này chính là phân lượng của 100 người đó, sư phụ ta chỉ có cho nhiêu đó thôi. Quân đại thiếu gia vẻ mặt chân thành, thầm nghĩ hai người muốn đồ chơi này thì có tác dụng gì? Không ngoài là tâm phúc bộ hạ của mình có thể đề thăng thực lực, những người như thế không phải là có thể tin sao, còn lại ta tự mình mà thu giữ. Cái gì, trong bình này của con đủ phần cho 100 người à? Hai cha con quá thật khó mà tin tưởng, dược vật trân quý như vậy, một khỏa hay là nửa khỏa cũng là cả đời khó cầu rồi. Thậm chí lúc trước khi mà quân Tam gia muốn 110 mấy bình cũng chỉ là vui đùa nói vậy thôi. Linh dược bậc này trong một bình chỉ có 3 hay là 5 khỏa cũng đã là cực hạn rồi. Nghe quân đại thiếu gia nói thế, mấy người không chớp mắt nhìn vào trong bình. Có đầy đủ linh dược cho 100 người, làm sao có thể không há hốc mồm ngạc nhiên chứ? Thật vậy, đây là linh dược do sư phó của con dùng rất nhiều khí lực để mà luyện chế. Nếu không, lúc trước con thường xuyên phái người thu gom nhiều dược tài như vậy để làm gì chứ? Bất quá sư phó nói lần này nguyên khí đại thương không có 3 hay là 5 tháng không khôi phục đủ. Còn nữa, dược liệu chủ yếu ở trong luyện chế linh dược đã hết sạch rồi. Trong một đoạn thời gian tương đối dài, dược vật cùng với loại không thể luyện chế được nữa. Vì thế những thứ này nên sử dụng cẩn thận. Quân đại thiếu gia tự nhiên phóng đại một chút sự thật. Nếu để cho hai cha con này biết được những dược vật này có thể làm ra với số lượng lớn, còn không trực tiếp bức mình hàng ngày luyện dược nhân sinh sao? Hai cha con lúc này cảm thấy tương đối hợp lý. Chỉ có dạng cao nhân như là sư tôn của quân Mạc Tà mới có thể luyện chế ra thần dược bực này. Về phần không thể tiếp tục luyện chế nữa lại càng hợp lý. Nếu như mà thần dược bậc này cũng có thể làm ra với số lượng lớn, vậy đây không phải là trò đùa quá trẻ con à? Hai cha con nhấc tay mang quân Mặt Tà gạt sang một bên, hai người đồng thời đưa tay qua bắt lấy. Của ta mà, của con. Ôi trời ơi, rất hiển nhiên hai cha con vì chiếm lấy đan dược bắt đầu động thủ rồi. Quân Mặt Tà nhanh như chớp bay ra khỏi đại sảnh, không để ý tới hai cha con vừa vô sĩ vừa vô lương kia. Dù sao lúc này hai người đánh nhau như thế nào đi nữa cũng không xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn. Làm gì thì làm đi, ta vẫn còn việc bận ở trong người. Quân đại thiếu gia trong lúc hữu ý vô ý lắc lư loạn choạng quá bộ đến tiểu viện của Quảng Thanh Hằng. Quảng Thanh Hằng đang ngồi an tĩnh dưới bóng cây trong tiểu viện, lẳng lặng thưởng thức cây hoa trước mắt. Vẻ mặt thì điềm đạm, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nàng rõ ràng nghe được tiếng bước chân của quân Mạc Tà, nhưng mà vẫn như cũ, không có ý định xoay người lại. Có chuyện gì sao? Thanh âm của nàng rất bình thản. Cũng không có đại sự gì, chỉ là vài khỏa đang dược, rất không tệ, tỷ có thể ăn thử một chút đi. Quân Mạc Tà cười khan hai tiếng. Hả? Quảng Thanh Hằng chậm rãi xoay người lại, trên mặt nhìn hắn một cái bình thản. Loại đan dược gì? Chính là mấy loại đồ chơi mà do đệ làm ra, chốc lát liền có kết quả rất tốt, tỷ có dám ăn không? Quân Mạc Tà gần như muốn nói hai từ ở trong đầu, xuân dược, suy nghĩ một chút rốt cuộc không có dám nói ra. Có cái gì mà không dám chứ? Sợ ngươi độc chết ta sao? Quảng Thanh Hằng cười cười, ngoài dự liệu của hắn, tức khắc khiến cho ánh mắt quân Mạc Tà thẳng tắp. Mỹ nhân dường như luôn luôn băng sương, đột nhiên nhoẻn miệng cười à. Ôi trời, kinh diễm, chấn động ngoài ý muốn nha. Quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia người, mặc dù vẫn như trước có một chút bất cam, nhưng mà qua đoạn thời gian này ta hiểu rõ rồi. Người cũng không phải là loại người cần dựa vào thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa ta thủy chung là đại tẩu của người. Quảng Thanh Hằng đưa tay tiếp lấy 3 khỏa dược hoàng, thiểu âm đan, tâm ma đan, thập niên đan trong tay quân Mạc Tà. Đây chính là phần của nữ tử này. Nàng bình thản nhìn quân Mạc Tà một cái, cũng không do dự chút nào, ngửa đầu một cái, nuốt xuống. Quân Mạc Tà trừng mắt một cái, vừa muốn nói, tỷ chờ đến khi luyện công hay ăn. Nào biết còn chưa kịp nói cái gì, Quảng Thanh Hằng đang vào rồi, nhịn không được, à một tiếng đầy kinh ngạc. Nhìn Quảng Thanh Hằng không hề hoài nghi, liền phục dụng đan dược của mình. Lúc đó đột nhiên, trong lòng Quân đại thiếu dâng lên một trận ý tứ hối hận. Phải chi, biết rằng người chị dâu này mà tín nhiệm ta như thế, ta như thế nào lại không có luyện xuân dược chứ? Thật là thất sách rồi. Chắc, mà cái này nhất định, ý niệm trong đầu của Quân Mặt Tà trước kia ta quái. Ta thuần khiết như vậy, như thế nào lại là loại người này sao? Quảng Thanh Hằng vừa mới ăn đan dược vào, đang muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là đan dược gì, có hiệu quả gì? Đột nhiên, chỉ cảm thấy trong đan điền một trận nhiệt lực nhu hòa dâng lên. Thời điểm này, mọi nơi trong cơ thể ấm áp mênh mông, thoải mái, nói không nên lời. Tiếp theo, nguyên khí toàn thân của nàng đột nhiên tự động vận hành, giống như một làn sóng lớn, một lần là một lần đánh sâu vào kinh mạch của mình. Nhưng dòng khí ấm trong đan điền không ngừng tản mát, cái luồng nhiệt khí tràn ngập đi khắp kinh mạch, hóa thành nguyên khí dị thường tinh thuần. Quân Mạc Tà cho mình mấy quả đan dược kia, vậy mà có được công hiệu thần kỳ đề thăng công lực. Quảng Thanh Hằng vô cùng chấn kinh phát hiện điểm này, nhịn không được vì có một chút khinh suất mà hối hận. Bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt, mình vốn là ngân quyền đỉnh phong, sắp đột phá kim quyền. Sau khi phục dụng quả đan dược này, theo cảm nhận về dược lực khổng lồ trước mắt mà nói, đột phá kim quyền đã là vô cùng cấp bách. Nhưng mà lúc chơi đùa với số mệnh này, đáng tiếc tại đây bên ngoài không có người hộ pháp bên cạnh, chỉ có một tiểu thúc tử. Tiểu tử này tại sao không nói rõ ràng chứ? Thứ này có thể qua loa đại khái vậy sao? Ta còn tưởng là một loại kẹo trái cây, cái gì đó bình thường thôi. Nhưng Quảng Thanh Hằng không kịp suy nghĩ tiếp nữa, dược lực mênh mông khổng lồ, hết sức tinh thuần, trong nhảy mắt tràn đầy tới tứ chi bách hài, kiên định hướng về cửa ải kim quyền tiến bước một cách mạnh mẽ trùng kích. Chỉ cảm thấy cả người của nàng có một trận khó chịu, ý thức cũng trong nháy mắt có một chút trở nên mơ hồ. Quảng Thanh Hằng thủy chung tu vi quá thấp, chỉ là ngân quyền đỉnh phong mà thôi, thậm chí so với Quân đại thiếu gia cũng đã có một chút thua kém hơn. Khỏa thập niên đan này lấy tu vi thiên quyền như là Quân lão gia tử và Quân vô ý mà nói, tự nhiên có thể phục dụng hoàn toàn không cố kỵ, cũng có thể tiếp nhận trùng kích như không có chuyện gì xảy ra. Tiến tới thu vào chỗ có ích cho mình, tăng tiến tu vi, thậm chí không cảm thấy khác thường quá lớn, bởi vì bên trong bọn họ đủ hùng hậu rồi. Nhưng Quảng Thanh Hằng thì lại không được, nàng so với một trong hai người kia có thể chênh lệch đến mười mấy gia vị. Bản thân bất quá có 10 năm công lực, bây giờ bỗng chốc tăng thêm 10 năm công lực nữa. Cơ hồ tổng số công lực mà nàng theo đuổi tu luyện quyền khí tới nay, độ tinh thuần lại hơn xa vô cùng. Lại nói, cũng không có trải qua sự huấn luyện tàn khốc của Quân Mặt Tà, như thế nào có thể kiên trì được? Đây là lúc trước nàng có ăn vào tâm ma đan rồi, nếu không đã sớm tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn. Đúng lúc Quảng Thanh Hằng cảm giác được cả người của mình cơ hồ sắp nổ tung, khi mà ý thức cũng dần dần có xu hướng mơ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ kiếp này không rõ tại sao cứ như vậy mà kết thúc sao? Tiểu thúc tử Quân Mặt Tà của mình thật khó khăn mới thay đổi tốt lên, còn đưa tới cho mình mấy khỏa thiên địa linh dược. Có thể đoạt thiên địa tạo hóa như thế, đủ thấy Quân Mặt Tà hết sức sửa chữa sai lầm lúc trước rồi. Hơn nữa, đối với mình cũng là tương đối để ý. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình xa xa không đủ lực lượng tự thân tiếp nhận, lại bị thiên địa linh dược như vậy cường bạo bồi bổ mà chết. Quảng Thanh Hằng không khỏi cảm thấy có một chút tức cười trong thâm tâm mình, trong lòng còn có một loại mơ hồ không đành lòng. Nếu là trước đó vài tháng, tử vong có lẽ không thể khiến cho nàng cảm giác được cái gì, thậm chí là một loại giải thoát. Nhưng bây giờ, tia không đành lòng này rốt cuộc từ đâu mà đến vậy? Khóe miệng Quảng Thanh Hằng nổi lên một chút tiểu ý thê lương, trong lòng thì thầm một cách lặng lẽ. Kiếp sau gặp lại đi, rồi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà vừa mới nhắm mắt lại, lập tức mở ra, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Quảng Thanh Hằng đột nhớ tới, lấy thân phận của mình mà nói, vào lúc sắp chết, chính là phải nói, ta đến đây chứ, mà không phải kiếp sau gặp lại. Mà kiếp sau gặp lại sao? Ta cùng với ai kiếp sau gặp lại? Ôi trời, trong lòng ta rốt cuộc không quên được ai vậy? Quảng Thanh Hằng không kịp suy nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng mà lại kiên quyết đặt lên hậu tâm của mình. Tiếp theo, một cổ khí lực thanh lương nhập vào cơ thể, thần thức của Quảng Thanh Hằng vốn đã mơ hồ, trong nhảy mắt trở nên yên tĩnh, giống như là mùa hè nóng bức. Lúc thần trí mơ hồ đột nhiên lọt vào trong một hàng đàm, một trận sảng khoái vô cùng. Tiếp theo, một cổ lực lượng tinh thuần từ bên trong bàn tay ấm áp này chậm rãi chảy ra, tràn vào kinh mạch của mình, hướng dẫn cổ khí lưu cuồng bạo mà đang dược dẫn phát ra một cách rành mạch phân minh ở trong kinh mạch của mình chảy qua. Lúc trước, cổ khí lưu này có thể nói cuồng bạo cực kỳ, chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhưng theo cổ lực lượng ấm áp vừa xuất hiện, lại trong lúc khó bảo trở nên ngoan ngoãn biết điều. Tựa hồ cổ lực lượng này muốn cho nó đi đến đâu, nó liền dâng lời đi đến đó. Một tiếng ầm ầm vang lên trong đầu của Quảng Thanh Hằng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, một nhánh kinh mạch kỳ lạ đột nhiên mở rộng, mà thần trí của mình cũng nhất thời tiến nhập một tầng mới, một tình cảnh mới. Ở sau lưng, dưới sự trợ giúp của cánh tay này, Quảng Thanh Hằng rốt cuộc nhất cử đột phá kim quyền. Kịp thời ra tay giúp đỡ, tự nhiên chính là quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia. Quảng Thanh Hằng, mặc dù là khủng hoảng, hoàn toàn không có kinh nghiệm đáng nói, nhưng quân Mạc Tà cũng đã hiểu rõ. Đan dược này do chính mình luyện, mặc dù dược liệu mạnh mẽ, nhưng mà thuộc tính không quá mức bá đạo. Còn có tâm ma đan làm phụ trợ sẽ quyết không đến mức làm chết người. Cho dù là Quảng Thanh Hằng ý thức hoàn toàn không có, nằm trên giường dài ngày cũng liền khỏe mạnh, công lực cũng sẽ tinh tiến lên. Bất quá, đây chính là một cơ hội rất tốt, có thể chiếm một chút tiện nghi. Quân đại thiếu vốn không phải là quân tử gì, buông tha chẳng phải đáng tiếc sao? Giúp đỡ người khác là gốc rễ của sự sung sướng mà. Bàn tay nhẹ nhàng đặt sau lưng Quảng Thanh Hằng, mặc dù còn cách hai tầng quần áo, nhưng mà lúc này bất quá, mới cuối mùa thu, Quảng Thanh Hằng dẫu sao bản thân vốn là ngân quyền đỉnh phong tu vi, đối với nóng lạnh cũng có năng lực đề kháng tương đối, tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều quần áo. Cái này khiến cho bàn tay quân đại thiếu gia vừa đặt lên, tức khắc liền cảm thấy một trận mềm mại, trơn nhẵn, giống như là xoa nhẹ lên một khối mỹ ngọc tuyệt vời vậy. Đây gọi là thoải mái dễ chịu, đây chính là tiêu hồn, chính là đây rồi. Chương 308, Nam Nhi. Quân đại thiếu gia trong đầu suy nghĩ lẫn lộn, lúc này mới nhớ tới vận công hỗ trợ. Quảng Thanh Hằng từ từ tỉnh lại, cảm giác cả người sảng khoái, tựa như là cả người đang lân lân bay bổng. Trong lòng không nhịn được mừng rỡ. Bản thân rốt cuộc đã đột phá kim quyền cảnh giới. Cảnh giới mới này cũng đồng nghĩa với việc chính mình rốt cuộc có khả năng tự bảo vệ, không còn là một kẻ vô dụng, không là sự vướng bận cho người khác trong lúc chiến đấu. Dù sướng đến run người, vất vả lắm mới kềm lại được. Quảng Thanh Hằng mới cảm giác bàn tay của nam nhân đặt lên lưng của mình. Công lực bây giờ không còn được truyền qua, nhưng mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia. Một bàn tay thật là ấm áp, rốt cuộc là ai đã trợ giúp mình? Tiểu tử đó, quân Mạc Tà cũng không có tu vi cao vậy chứ. Mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chú em quân Mạc Tà hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi phía sau, một bàn tay vẫn duy trì như cũ đặt trên lưng của mình. Điều này sao có thể? Nguyên lai là thế, nhưng mà thật sự là hắn sao? Quảng Thanh Hằng nhất thời bị choáng váng. Tiểu tử này khi nào mà lại có tu vi cao như vậy? Chẳng lẽ... Bất quá hiện tại xem ra hắn vẫn không nhúc nhích. Có lẽ là do hắn giúp mình vận công trị thương, vì vậy nên cũng mất đi không ít khí lực rồi. Khó trách hiện tại ngay cả mắt cũng không mở nổi, xem ra là mệt đến đứt hơi rồi. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên lưng của mình bàn tay kia bỗng nhiên nhúc nhích. Sau đó năm ngón tay giật giật, tức thời cảm giác một hồi nhột nhột trên lưng. Tiểu tử này lại trên lưng sờ sờ nắng nắng. Ô cha, sau đó lại nhút ve. Đây không phải là sàm sỡ sao? Toàn thân Quảng Thanh Hằng cứng đờ, quay đầu ghê tởm nhìn cái tên kia. Hắn như cũ vẫn nhắm mắt, nhưng mà vẻ mặt đích thực đang hưởng thụ, khóe miệng cũng nhếch lên cười khoái chí bỉ ổi. Trên mặt tràn đầy vẻ dâm đảng, biểu tình một biểu cảm thật là dâm dục. Đây là chú em đáng khinh bỉ trước kia sao? nhưng mà trước đây mấy ngày không phải là hành vi có một chút biến đổi tốt lên rồi sao? Tất cả đều là giả tạo à? Tại sao chứ? Bàn tay kia lại động, lại thật không ngờ đang dò dẫm phía dưới. Quảng Thanh Hằng sao không biết hiện tại mình đang bị cái tên tiểu tử này chiếm tiện nghi? Quảng Thanh Hằng kêu lên một tiếng thất thanh gian trời, nhảy bật dậy tựa như dưới mông có lửa. Theo bản năng xoay người dung một tát thật mạnh. Ba một tiếng giòn tan, tiếp đó bồi thêm một tát, rồi hung hăng tung một cước cực mạnh, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân như thiếu nữ hờn dỗi. Người ngay ra một hồi, đột nhiên bụm mặt xấu hổ, cúi gầm mặt đào tẩu. Quảng tiểu thư công lực đại tăng, tốc độ có thể nói là cực nhanh, bóng trắng lóe lên nhanh chóng biến mất. Mãi cho đến khi chính mình ở trong khuê phòng, tim vẫn đập liên hồi, vừa tức giận vừa thẹn thùng, mặt đỏ lên như vừa mới bị hơi lửa, oán hận giận chăm như nữ hài, trong khóe mắt hai giọt lệ long lanh tràn ra lúc nào cũng không biết. Ngẩn ngơ cả nửa ngày, rồi đột nhiên bổ nhào vào giường trùm kín đầu, mơ hồ có tiếng rưng rức nghẹn ngào chậm rãi truyền ra, sau đó bị chặn lại như bị ép không phát ra tiếng. Quân Mạc Tà đang cảm nhận cái tấm lưng ngọc ngà mềm mại, tuy rằng còn cách một lớp quần áo nhưng mà vẫn cảm nhận được sự mịn màng trắng nõn non tơ, làm cho tâm trí quán si mê, nhất thời miệng cảm thấy khô khốc, bàn tay tựa như cũng có linh hồn của chính mình, không ngừng di chuyển theo ý riêng của nó. Thật sự rất trơn mịn nha. Trong lòng đang rất lân lân tán thưởng, cảm giác bay bổng không biết đang ở đâu, tâm hồn như phiêu lãng giống như thần tiên. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Quân Mặc Tà cũng sợ hãi cả kinh, còn chưa kịp mở to mắt ra. Ba một tiếng, trên mặt đã ăn một cái bàn tay, rồi ba một tiếng gian giòn, Quân đại thiếu gia buồn bực vô cùng. Sao lại thế này chứ? Đang muốn mở miệng quát hỏi, đột nhiên phần bụng dưới bị một cổ lực cực kỳ mạnh mẽ đánh vào. Quân đại thiếu gia còn chưa kịp cảm thấy đau, thân thể đã bị bay ra ngoài như là diều đứt dây, ước chừng bay ra xa đến ba trượng, lúc này mới bùm một tiếng lọt vào bụi hoa. Ước chừng tới ba trượng, Quân đại thiếu gia từ lúc sinh ra tới giờ, thân thể tuy không tính là dạng dở cường tráng, nhưng vẫn là tráng hán. Nhưng cũng là nam nhi theo đúng tiêu chuẩn, thân hình hắn cũng ước chừng trăm cân có thừa, vậy mà lại bị một cước của mỹ nữ đạp bay mất. Thật là một đôi chân có sức mạnh cường hãn nghe. Hay là sau khi mà phục dùng đan dược mới được mạnh mẽ như vậy? Thuốc đúng là không nên cho bậy bạ rồi. Dài cái gai hoa bén nhọn xuất hiện cũng thật là tấu xảo, vừa khéo đâm thẳng vào khắp mông của hắn, làm khắp mông đều nở hoa, lại còn dính đầy ở trên khố của hắn nữa chứ. Hắn mơ mơ màng màng bò ra, trước mặt trống rỗng không một bóng người, suy nghĩ kỹ mới nhớ tới rốt cuộc là chuyện gì, nhịn không được suýt nữa phát điên rồi. Ta thừa nhận tuy rằng ta đích thực có một chút tâm tư lưu manh, cũng có một chút hành vi lưu manh, tuy vậy bổn thiếu gia cũng có ý muốn giúp đỡ thôi mà, tuy rằng kết quả thì cứ nói thế nào đi nữa, ngươi cũng không nên không thèm lên tiếng gọi, cứ thế mà hạ độc thủ chứ. Thật là không thông tình đạt lý mà, quả thật cũng do ta lưu manh trước. Quân đại thiếu gia ở trong lòng biện giải một hồi, cũng càng ngày càng cảm thấy đuối lý. Tựa hồ một cái tát này cùng một cước kia theo lẽ thường phải bị vậy thôi. Ngay cả mình cũng không cho mình thoát. Cái này có thể không buồn bực sao? Quân đại thiếu gia không biết nói cái gì nữa, cấp đan dược cho gia gia và tam thúc. Kết quả hai người kia cơ hồ đem chính mình trấn lột, lại cấp cho Quảng Thanh Hằng đan dược trợ giúp vận công đột phá. Suy nghĩ đại tẩu xinh đẹp, ít nhiều cũng cấp cho vài lời khen ngợi, ít nhất cũng có điểm khẳng định. Nói không chừng có thể đối xử ôn nhu hơn. Nào biết ăn phải một cái tát nóng hổi như bánh bao mới ra lò, lại bị một cước ở dưới bụng dưới nữa chứ. Ôi chà, may mắn là bụng dưới, nếu mà tiếp tục xuống thêm một chút nữa, không chừng trực tiếp chẳng dở hai cái quả trứng gà của hắn rồi. Quân Mặc Tà càng nghĩ càng lao mồ hôi lạnh, cái bộ dáng xám xịt đào tẩu, hắn cũng không quên, vừa rồi ở phía dưới tiểu đệ của hắn, anh dũng, dương dài cao ngất, thế là một cước từ dưới lên, coi như là gà bay trứng dở, sôi hỏng bỏng không rồi. Tối thiểu mình cũng không cần đi thiên nam, ở nhà ôm tiểu đệ đệ của mình mà nhảy tưng tưng luôn. Một đời anh hùng chắc quá thành hư ảo rồi. Ngay khi quân đại thiếu gia ra lệnh một tiếng, quân gia đang tiến hành sự khổ luyện cường độ cao của 254 tráng sĩ, vô luận là dây cong hay là cuồng đả hay là ngâm mình trong nước thuốc, tất cả đều ngưng ngay động tác. Sau đó, trong nhảy mắt, nhanh chóng chia làm hai đội chỉnh tề mà xếp thành hai cái hàng đứng trước mặt của hắn. Hai đội chỉnh tề gọn gàng, mỗi người đều có sinh lực và tinh thần dồi dào. Nhớ rõ, các người chỉ đang ở giai đoạn đầu, ta đã từng nói qua, ta muốn có hai đội cực mạnh, một đội là Tàn Thiên, một đội là Phệ Hồn, cũng là hai đội mạnh nhất, kiên trung nhất, phải cùng ta tung hoành thiên hạ, ngạo thị đại lục, mà khi hai đội này sẽ được tuyển chọn từ trong các ngươi, thế gian này sẽ biết thế nào là ác mộng do các ngươi mang tới, cũng là toàn bộ những kẻ có ý chí siêu cường, những nam nhi không sợ chết, những chiến binh mạnh nhất. Quân Mặc Tà bước đi thong thả, chậm rãi, ánh mắt sắc bén, chậm rãi dừng lại, đưa ánh mắt quét qua tất cả các tráng sĩ có mặt. Mỗi người trong đó đều lồng ngực căng phòng hô hấp, từ trong mắt toát lên khát vọng từ đáy lòng. Trở thành hung mạnh nhất, thành ác mộng của bất cứ địch nhân nào, lời nói như câu dẫn khát khao của bọn họ. Kiếp này đúng là theo đuổi niềm khát khao. Khi đó, ta cũng đã từng nói qua, bằng các ngươi bây giờ không xứng, càng không đủ tư cách, cho nên đến hiện tại, ta ngay cả tên của các ngươi cũng không biết. Thứ nhất là không có hứng thú biết, hai là các ngươi không xứng để cho ta biết. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, giọng quán chậm chậm, mang một nhịp điệu kỳ lạ, tựa hồ là một loại nặng nề uy áp cả không gian thiên địa, thậm chí cả thời gian trôi qua cũng trở nên chậm chạp. 4 ngày sau, các ngươi sẽ chấp hành nhiệm vụ thứ nhất của ta, mà Tàn Thiên, Phệ Hồn, hai đội nhân mã, cũng sau hành động này mà tuyển ra trở thành lực lượng của quân Mạc Tà ta. Toàn bộ những ai có thể may mắn còn tồn lại sau hành động này chính là thành viên của Tàn Thiên, Phệ Hồn. Mà các ngươi muốn bước lên con đường của cường giả chỉ có thể thông qua con đường giết chóc, làm cho tương lai toàn bộ đại lục khi mà nghe đến tên của bọn ngươi đều phải kinh sợ run rẩy. Quân Mặc Tà nhìn toàn bộ nhóm người đột nhiên trầm giọng nói, lần hành động này với những lần hành động trong quá khứ không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Lần này chính là lựa chọn chân chính những con người có ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, cũng là một lần giữa ranh giới sống hay là chết. Ta muốn nói rõ cho các ngươi, hành động lần này hung hiểm dị thường, mỗi người các ngươi đều có khả năng hơn 9 phần chết. Nói là cửu tử nhất sinh có thể cũng chỉ là nói giảm, hiện tại muốn rời khỏi chỉ có thể lui về phía sau từng bước. Ta không miễn cưỡng các ngươi, vì tánh mạng của mình mà tính toán, ta cũng không ép buộc người, bất luận kẻ nào cũng có thể tự tiện rời đi. Ta, quân Mặc Tà, thậm chí quân gia quyết định sẽ không gây khó dễ. Thời gian qua đi, 254 người không ai di động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không giật. Cơ hội rời đi chỉ có lúc này đây, nếu tiếp tục không quay đầu, ta lại nhắc lại một lần nữa, hành động lần này có khả năng thập tử vô sinh, chỉ có con đường chết, không có khả năng cứu vãn, một lần cuối cùng cho các ngươi có cơ hội lựa chọn. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, không ai cử động. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lạnh lùng nói, muốn trở thành thành viên của Tàn Phiên Phệ Hồn, bước lên phía trước một bước. Quanh một cái, 254 người chính tề tiến lên phía trước một bước. Bọn họ dùng sức như thế, cả quân gia đại diện tựa hồ cũng bị một bước kia của đội ngũ chính tề dùng sức giẫm đạp rung rẩy một chút. Tố bước ra một bước này chính là con đường không có đường về, không còn một chút hối hận, cũng là con đường của cường giả có ý chí ắt sẽ thành công, và ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh nam nhi, ta tặng các ngươi mấy câu. Quân Mặc Tà trầm giọng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lôi điện bỗng nhiên đảo qua mỗi người. Mỗi người đều là trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đứng thẳng lên. Chỉ nghe Quân Mặc Tà thấp giọng nói, đường của nam nhi chỉ một bước, sinh tử vinh hoa đừng nhìn lại. Máu nam nhi mới như sắt, rừng gươm biển lửa chỉ không dứt. Lệ nam nhi cao quý nhất, một thân đọa dạng địch không hề lùi bước. Thân dở dụng, máu tuôn rơi, sinh sinh tử tử, nhất định không quay đầu lại. Làm đàn ông phải có ý chí kiên cường, có lòng hy sinh, can đảm tiến lên. Những câu chữ ấy không phải là bùa chú, không phải là văn hoa, không phải là trượng phu thì không hiểu được. Quân Mặc Tà khoanh tay từ từ nói, nguyện làm anh em đều là nam nhi, các ngươi vừa bước ra một bước nam nhi đầu tiên, từ nay về sau theo giúp ta Tiếu Ngạo Phong Vân tung hoành thiên hạ. Cả một khoảng không tĩnh lặng, nhưng vẻ mặt của mỗi người ai cũng cuồng nhiệt lên. Vài câu hào khí ngất trời về nam nhi này làm cho mỗi người đều cảm giác được máu của mình đang sôi trào. Tựa hồ ngay cả mỗi cái lỗ chân lông đều phun ra khí lực trào dâng, từng đôi mắt đều lộ vẻ ngu bức tản ra khí thế sáng rực. Nam tử hán nhất thiên nam. Đường đi của nam nhi chỉ từng bước, sinh tử vinh hoa đừng nhìn lại, chỉ cần thấy con đường trước mắt, bước ra một bước, đó là phương hướng, đây là sự cố chấp nam nhi, không bao giờ hối hận. Hai gã đội trưởng dẫn theo 254 tráng sĩ từng bước đi qua trước mặt Quân Mặc Tà, tiếp nhận một phần đan dược của mình, sau đó khép lại bàn tay, sải bước rời đi. Chốc lát, 254 người đều tự nhận phần đan dược của mình, vẫn là chỉnh chỉnh tề tề hai đội ngũ, không chút nào loạn. Đan dược này chính là đoạt thiên địa tạo hóa hãn thế linh dược, vì thuốc này bổn công tử nhiều lần trắc trở, càng tiêu phí mấy ngàn vạn lượng bạc. Hiện tại đan dược đã có trong tay của tất cả các người, cùng nhau ăn vào, thuốc này có thể cho mỗi người gia tăng 10 năm tu quyền khí. Chư vị chớ có phụ kỳ vọng của ta. Quân Mặc Tà khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói. Trên mặt của mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên quyền đại lục cũng có nghe nói qua có một vài hãn thế dược vật, linh chi ngàn năm, nhân sâm, hà thủ ô đều là thần kỳ dược liệu có thể giúp cho tu vi tăng lên. Thế nhưng mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ có được đan dược có thể tăng quyền khí đến bực này. Đừng nói thấy tận mắt, chính là nghe đồn cũng không có nghe qua. Mà bây giờ thiếu gia không chỉ có trong tay, lại đem cái vật có thể nói là vật báo vô giá này đều đưa vào trong tay của bọn họ. Chỉ một thoáng, trong lòng của những người này dâng lên một loại cảm động nồng đậm. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ. Hết thảy đều không nói lời nào. Theo hai vị đội trưởng chính là một tiếng hiệu lệnh. 254 người đồng thời cất bước, đều tự ngăn cách nhau hơn một trượng, đồng thời ngẩng đầu lên, đem ba viên thuốc trân quý đến cực điểm kia, nuốt xuống. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc, toàn lực thúc dục đan điền quyền khí, tiêu hóa dược lực. Quân Mặc Tà đứng trước mặt đội ngũ của mình, ở ngoài mặt vẻ lãnh đạm thờ ơ, nhưng bên trong đã có sẵn phi đao. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Giờ phút này đây, nơi đây, mặc dù trong nhà của mình, khu huấn luyện của mình, nhưng mà không dám có một chút khinh thường. Tổng cộng hơn 200 người cùng đề thăng thực lực, cùng nhau cử động như vậy, tuyệt đối vô tiền khoáng hậu. Cho nên, Quân Mặc Tà đương nhiên cần dẫn toàn bộ tinh thần để mà đề phòng. Cách xa xa sân luyện tập, ở tầng trên một tòa tháp cao, Tam gia quân vũ ý nhìn sang bên này, nhếch khóe miệng, lẩm bẩm nói. Ta biết, tiểu tử này còn giữ vốn không ít, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Một lần là 254 phần, quả thật là rộng lượng luôn. Quân lão gia tử lầm bầm hai tiếng nói, thuốc này của Quân Mặc Tà có thể dùng, nhưng mà ngươi cũng không thể tùy ý mà dùng lung tung. Một khi mà tin tức lan truyền ra ngoài, đối với Quân Mặc Tà là một việc quá nguy hiểm. Ngươi không có tội, mang báo vật là có tội. Linh dược trân quý đến bực này, cho dù chúng ta là quân gia, một khi mà có sơ suất, chỉ sợ cũng sẽ lâm cảnh vạn kiếp bất phục. Vô ý, chuyện này cần phải thận trọng nghìn vạn lần cẩn trọng. Thà đem thuốc này vùi vào trong đất, cũng không thể để bại lộ tung tích, lai lịch của nó. Ta tuyệt đối không cho phép Mặc Tà có nửa điểm sơ suất. Ngươi hiểu chưa vậy? Con đã hiểu rồi. Quân vô ý, hít thật sâu, gật đầu, thâm trầm nói. Phục dùng thuốc này nhất định phải là quân gia tử sĩ của chúng ta. Tuyệt đối trung thành, nếu bất cứ ai có điểm hoài nghi, lập tức trừ khử, không mạo hiểm tin dùng. Nói rất đúng. Ánh mắt Quân lão gia tử thâm thúy nhìn dáng vẻ của đứa con lộ ra kiên quyết, rất tán thưởng, tự hào nói thêm. Ngoài ra, thuốc này tuyệt đối không thể để cho người uống biết, bởi vì linh dược mà tu vi đề thăng, người khôn ngoan sẽ hiểu phải làm như thế nào, đúng không? Quân Vũ Ý gật gật đầu, chậm rãi nói. Quân Vũ Ý tàn phế 10 năm, thân tàn mà tâm chưa phế, cơ duyên xảo hợp, sáng chế một môn lấy công lực bản thân giúp người khác, kích thích khả năng mà thôi. Ánh mắt của lão gia tử ngưng trọng. Như thế có được không? Vậy thì cái người mạo hiểm là ngươi sao? Quân Vũ Ý cười nhạt một tiếng. Chà, ngươi cứ yên tâm, trong lòng con biết rõ, cứ như vậy sẽ không có ai biết chuyện liên quan đến mặt tạ. Vậy ngươi nên ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lão quân gia gật đầu, không có nói nhiều, ánh mắt ngưng trọng, lóe hàn quang nói. Phía dưới kia 254 con người, ta muốn tất cả tư liệu về bọn họ, gia cảnh kiếp này của mỗi một người trải qua những giai đoạn khác nhau, tiếp xúc với người nào, những sự việc, người thân bằng hữu đến nay còn có liên hệ hay không, còn có xuất thân, gia đình, cha mẹ, vợ con, hàng xóm hoặc là kết giao hồng nhan, thậm chí là kỹ nữ thanh lâu có quan hệ, tất cả điều tra. Một khi có điểm đáng ngờ, lập tức thanh trừ tất cả, ngay cả khi nghi ngờ không rõ ràng cũng làm vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không tin không dùng, ngươi hiểu chứ? Dạ. Lời nói này của lão gia tử chính là như đinh đóng cột, hiển nhiên giống như quân lệnh, khẩu khí phát ra, nhất là câu cuối cùng kia, không tin không dùng. Bốn chữ, ý tứ đầy kiên quyết. Quân Vũ Ý cũng lấy cung cách của cấp dưới trong quân đội trả lời. Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng hai người đều hiểu được chữ này không khác với viết giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Quân Mạc Tà luyện được đan dược kinh hải thế tục này, Quân Chiến Thiên lão gia đầu tiên nhìn qua liền biết cái chuyện này có thể gây họa, có thể mang đến phiền phức, cho nên lão an bài như là hiện tượng cũng là phòng ngừa chu đáo. Vì an toàn của cháu nội, lão hiện tại đã rất liều lĩnh rồi. Cũng vì đứa cháu duy nhất này, Quân Tam gia cũng đã đánh cược hết thảy, thậm chí không tiếc lấy thân mình ra làm tiền để mà đặt cược. Phía sau, nhóm tráng sĩ ăn đan dược đã có phản ứng. Trừ một số ít sớm đã đạt đến kim quyền cảnh giới, có quyền khí tinh thuần, liền đem quyền khí vận chuyển liền vượt qua. Còn tất cả hơn phần nửa số người còn lại đều lâm vào tình trạng thống khổ, chỉ vì giới tu vi ngân quyền của bọn họ được dược lực mạnh mẽ thúc giục vận chuyển, huyết mạch sôi sục căn phòng, toàn thân da thịt để lộ ra từng mảnh ngân quang lỏng lánh. Đó là quyền khí trong kinh mạch đang cấp tốc vận chuyển ồ ạt như dòng nước chảy xiết. Những người này mặc dù tu vi đều là ngân quyền, nhưng mà kinh mạch không đủ rộng để một lượng quyền khí khổng lồ như vậy vận chuyển. Quyền khí tinh thuần trong người như là bộc phát bùng nổ, làm cho mỗi người đều muốn rên lên một tiếng thống khổ. Nhưng mà những thống khổ này đòi hỏi bản thân phải chịu đựng, chính mình phải vượt qua được mới có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Đối với bọn họ mà nói, lần thống khổ này cũng xem như là một lần tôi luyện thử thách. Trong đó, mấy người có tu vi quyền khí yếu nhất thì trên đầu, trên mặt và trên cổ ướt đẫm mồ hôi. Cả người, da thịt đều như là bầm đỏ như máu. Máu tựa hồ tại chỗ xung yếu muốn phá da đi ra ngoài. Từng gương mặt căn phòng đen sì dặn dẹo, đủ có thể nhìn ra bọn họ đang chịu đựng sự thống khổ cực lớn. Quyền khí mỗi giai đoạn cũng có nhiều loại đột phá lên tầng trên tỷ như là ngân quyền đột phá kim quyền đột phá tới ngọc quyền, đó là một loại đột phá về chất, mà trong mỗi cảnh giới lại có cao thấp mạnh yếu khác nhau. Tỷ như những tráng hán đang có thực lực ngân quyền, tuy rằng cơ hội tất cả mọi người đều trên cảnh giới ngân quyền sơ giai, nhưng mà quyền khí của bản thân bọn họ cũng không phải là đặc biệt hùng hậu, đại bộ phận không thể so sánh với Quảng Thanh Hằng. Gia tộc của Quảng Thanh Hằng tuy rằng không lớn, nhưng mà lại là gia đình có tiếng, từ thuở nhỏ tu luyện đã thông tuệ sâu xa. Đây chính là ý do Quảng Thanh Hằng dùng ba viên linh đan lúc sau nhất định có thể đạt được đột phá, thậm chí không có Quân Mạc Tà hỗ trợ, nhiều lắm chỉ là ngủ nhiều thêm một chút mà thôi. Chính là trước mắt cơ hồ quyền khí của toàn bộ những tráng hán này so với Quảng Thanh Hằng hoàn toàn bất đồng, lấy lực lượng đó mà chế phục 10 năm tinh thuần công lực thật sự chưa đủ. Nếu lần này không thể chế ngự lực lượng quyền khí mới này đột phá thất bại thì có khả năng sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. May mà tất cả bọn hắn đều trải qua địa ngục huấn luyện của quân Mạt Tà không chỉ một lần, ý chí rèn luyện hơn rất xa thường nhân. Loại tư vị này tuy rằng gian nan nhưng cũng có thể chịu được. Đến nay cũng không có bất cứ người nào kêu ra tiếng, nhưng thanh năm hàm răng nghiến kèn két cũng liên miên không dứt. Hiện tại ngoài âm thanh cắn răng ra không có nửa tiếng rên rỉ thống khổ. Trên tầng tháp, ánh mắt quân chiến thiên lão gia tử dần dần ngưng trọng. 254 người này đều có ý chí kiên cường, giao lòng hy sinh của hán tử chân chính, trung liệt cứng đầu, ngay cả lão phu cũng phải chấn động. Quân vô ý cười cười, trong mắt đầy ý khen ngợi. Rốt cuộc, một đạo ánh sáng gần như ngưng tụ, thành thực chất ngân sắc quyền quang, phản phất đã lột xác, biến thành kim sắc quang mang, nhàn nhạt. Kim quang mặc dù là không chói mắt, lại hết sức đặc biệt. Điều này nói lên một người trong đó rốt cuộc sống qua cửa ải gian nan, tiếp nhập kim quyền cảnh giới. Người thứ hai, người thứ ba, theo kim quyền quang mang không ngừng lóe ra. Lại có vài chục người lần lượt thành công tiến dài khi vượt qua giai đoạn thời gian thống khổ nhất. Sau đó là vô tận khoái ý, bọn hắn không có lập tức đứng dậy, nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, thể hiện sự biến hóa cực lớn của bản thân, dẫn dắt lực lượng cường đại chưa từng có trong cơ thể lưu chuyển trong kinh mạch một lát, chậm rãi tận lực lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng biến hóa của thân thể. Tiếp theo đó là một mảng lớn ngân quang lóe ra phóng lên không trung, cả đại diện quân gia cơ hồ biến thành một mảng ánh sáng ngọc bạc trắng. Quang mang này chính là hơn 200 người đồng thời đột phá. Ngay tại phía xa, tầng trên tòa tháp quân chiến thiên, phụ tử hai người đều thấy qua cả mắt. Trong những người này, thực lực kém cỏi nhất cũng đã đến ngân quyền trung phẩm cảnh giới, tuyệt đại bộ phận đều là ngân quyền đỉnh phong. Còn có mấy người, tấn thanh thành kim quyền, tu vi cao nhất có bốn người đã là kim quyền đỉnh phong rồi. Quân lão gia tử hít một hơi. Đội ngũ này nếu mà trên chiến trường thì bọn hắn sẽ không ra chiến trường. Bọn hắn sớm không còn là quân nhân. Quân vô ý thản nhiên nói, cả đời này của bọn hắn chỉ biết vì một mình Mạt Tà mà chiến đấu, ra chiến trường đối với bọn họ mà nói chỉ là lãng phí, con sẽ không cho phép lãng phí như vậy. Mạt Tà đã từng nói qua, cần khiến cho đám người này đều phải đạt tới thấp nhất là địa quyền đỉnh phong. Lúc ấy con chẳng qua là cho hắn nói mạnh miệng thôi, nhưng mà hiện tại xem ra dĩ tất không hẳn là không thể được. Phải biết rằng những người này chỉ 3 tháng trước tu vi cao nhất cũng chỉ là bát phẩm cảnh giới, hiện tại lại có thể tăng lên kim quyền đỉnh phong. Điều này quả thật tiến độ kinh người, quả thật chính là nghịch thiên tiến cảnh rồi. Quân vô ý thông thả nói, trong mắt hiện lên hưng phấn thần quang. Thấp nhất cũng là địa quyền đỉnh phong, đây chẳng phải là một đội ngũ có hơn 100 vị thiên quyền cao thủ sao? Ta có nằm mộng cũng không nghĩ ra, thật là kinh người. Cho dù là băng tuyết ngân thành, quyết hồn sơn trang, hợp lực chỉ sợ là không được như vậy nữa. Lão gia tử như là chết lặng, bàn tay vô thức vuốt râu, bất giác nhổ đứt một chùm râu bạc, lại không phát hiện ra điều đó. Rất chấn động rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 68. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.